sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Thiên hạ mẹ kế giống nhau hắc. Tứ đại trưởng lão lai lịch vốn dĩ chính là thiên u tộc. Một điều bí ẩn về tứ đại trưởng lão sự nương liền không rõ ràng lắm. Bọn họ đều là tiền nhiệm tộc trưởng tuyển ra tới. Về bọn họ hết thảy đều thập phần thần bí. Sợ là chỉ có tộc trưởng mới rõ ràng. Này nàng liền có chút không rõ. Kia tứ đại trưởng lão là chuyện như thế nào? Nàng có chút tò mò. Tứ đại trưởng lão phảng phất không phải xuất từ với tứ đại gia tộc chung, nhưng là địa vị lại là phi thường cao, thậm chí so tứ đại gia tộc còn muốn cao. Mà thiên u tộc trung chế độc nhất nổi danh là tứ đại gia tộc. Cha người Tiêu gia bài cầm đầu vị, còn lại phân biệt là Yến gia, Hách Liên gia, cùng ta Tống gia. Tống Tố Thanh gật đầu. Nương mấy ngày nay đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Thiên u tộc người lại là từng nhà đều sẽ chế độc. Bọn họ suốt đời lý tưởng chính là chế ra thiên hạ lợi hại nhất độc. Nương, thiên u tộc người am hiểu chế độc sao? Nàng tưởng mẫu thân hẳn là biết. Làm Phượng Khinh Ngự cảm thấy kỳ quái sự tình là bọn họ giống như mỗi trải qua một nhà đều có thể ngửi được một loại đặc biệt hương vị, nghe lên như là độc. Có rất nhiều Phượng Khinh Ngự đều có thể đoán được. Còn có một ít việc nàng nghe thấy không được. Cũng đúng, đã qua đi 10 năm. Huống chi còn đã trải qua mười mấy năm trước kia chàng tai nạn. Tự nhiên là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một đường đi tới, Tống Tố Thanh là cảm khái muôn vàn. Trong lòng suy nghĩ phân loạn như ma. Xem ra thiên u tộc thật sự cùng trước kia không giống nhau. Đoàn người liền lập tức xuất phát đi trước thiên u tộc. Trung tâm Ani nghỉ ngơi mấy ngày. Phượng Khinh Ngữ quyết định vẫn là đi trước thiên u tộc trung tâm cho thỏa đáng. Như vậy mới càng phương tiện tìm hiểu tin tức. Chính là nếu tộc trưởng một chốc không trở về thiên u tộc, bọn họ cũng không thể vẫn luôn như vậy chờ đợi không phải. Rốt cuộc Phượng Khinh Ngữ là muốn vào thiên u tộc cấm địa. Ngay cả lịch đại tộc trưởng đều không cho phép tiến vào. Nếu tùy tiện xông vào, kia bốn vị trưởng lão tất nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trong tộc hết thảy công việc đều từ bốn vị trưởng lão tạm thi hành xử lý. Tốc Phong vẫn luôn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, phát hiện tộc trưởng Tiêu Cảnh Ngọc xác thật đã rời đi thiên u tộc. Hiện tại chủ sự chính là bốn vị trưởng lão. Tẩy hảo sau hắn dùng lại giúp nàng trà lau sạch sẽ mới đặt ở trên giường. Hiên Viên Ly đêm vốc khởi thủy tới ở nàng trên người. Tẩy đi nàng cả người mỏi mệt, hắn thanh âm mang theo 10 phần dụ hoặc, làm nàng mỏi mệt tâm lập tức trở về bình tĩnh. Cũng hảo, nàng vốn dĩ liền không nghĩ động. Ngoan, nhắm mắt lại hào hảo nghỉ ngơi. Vi phu giúp ngươi tẩy, hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Hiên Viên Ly đêm mới vừa đem Phượng Khinh Ngữ để vào thao tắm chung nàng liên tỉnh. Mở nhập nhèm mắt buồn ngủ mới phát hiện nàng toàn thân sao sao. Tẩm ở thao tắm chung, nếu là những người khác ở một bên Phượng Khinh Ngữ đã sớm bừng tỉnh. Nàng mụi gian là trên người nhàn nhạt đàn hương. Là duy nhất có thể làm nàng buông hết thảy đề phòng an tâm thư ngủ đến hương vị. Hắn động tác mềm nhẹ đem nàng bế lên tới. Kiên nhẫn mà vì nàng rút đi quần áo. Hắn đi qua đi, liền nghe thấy nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở. Như vậy đoạn thời gian nàng liền ngủ rồi. Có thể thấy được là có bao nhiêu mệt. Hiên Viên Ly đêm thấy. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Màu nâu trong con ngươi tràn đầy đau lòng. Ân trong miệng tuy rằng đáp ứng. Dưới chân lại không có động tác, như cũng ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Nương tử trước vào một chút tắm lại nghỉ ngơi sẽ thoải mái chút. Hiên Viên Ly đêm ngừng tay. Thượng động tác, đi qua đi mở cửa ra. Ngồi trên giường Phượng Khinh Ngữ thật sự chịu không nổi liền ngã vào trên giường. Tiểu nhị đem một thùng nước ấm rót vào thao tắm bên trong. Sau đó liền rời đi. Khách quan, ngài muốn thủy đã tiêu hảo. Bên ngoài truyền đến tiểu nhị thanh âm đi. Nếu là làm đông ly bá tánh biết bọn họ kính trọng hoàng thượng cho nàng mát xa, chỉ sợ cả kinh cảm đều phải chật khớp. Phượng Khinh Ngữ sắc thật có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại liên thủ đều không muốn động một chút, lặng lặng mà hưởng thụ Hiên Viên Ly đêm mát xa. Nhạc Mậu đại nhân sự tình hắn giúp không được gì, lại không thể quấy dây đến nàng, chỉ có thể giúp nàng thư hoãn một chút mệt nhọc. Hiên Viên Ly đêm lập tức đứng lên, làm nàng ngồi ở mép giường. nhẹ nhàng mà thế nàng xoa bả vai. Vội một buổi trưa Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc trở lại chính mình phòng. Tống Tố Thanh vốn định lại hỏi Phượng Khinh Ngữ một ít tình huống. Chính là uống xong dược lúc sau thật sự là thân thể mệt mỏi liền ngủ hạ. Đứa nhỏ ngốc, nương thân thể nương rõ ràng, mấy năm nay mẫu thân có thể cắn răng kiên trì tồn tại. Cũng là vì có thể tái kiến nàng, mà nàng lại cái gì cũng không biết. Phong Nhẹ Ngự cầm chén thuốc phóng tới một bên. Nương nói nơi nào lời nói, là ta không có chiếu cố hảo nương mới là, thân thể của nàng hư đến loại tình trạng này cũng quái. Nàng không có sớm chút cứu nàng, nương ngược lại liên lụy ngươi, Tống Tố Thanh mở miệng nói. Nếu không phải nàng, bọn họ hẳn là đã sớm tới rồi. Có lẽ Nhẹ Ngữ đã cùng nàng cha nhìn thấy mặt. Nàng lại đổ một ly nước trong làm nàng súc miệng. Phượng Khinh Ngữ đem dược đoan đến Tống Tố Thanh trước mặt. Nương, đem dược uống lên tái hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nàng một muỗng uy Tống Tố Thanh. Thẳng đến nàng đem một chén dược toàn bộ uống xong. Nương đã tỉnh, dung thúc đi trước nghỉ ngơi đi. Một đường mệt nhọc hắn cũng nên mỏi mệt. Còn vất vả mà vẫn luôn ở phòng bếp ngheo dược. Vinh Hải lo lắng hỏi. Phu nhân tỉnh sao? Lúc này, Vinh Hải bưng ngheo tốt dược ở bên ngoài gõ cửa. Phượng Khinh Ngữ đi qua đi mở cửa đem trong tay hắn dược tiếp nhận tới. Vậy là tốt rồi, nàng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay cầm tay nàng. Nương yên tâm, dung mạo vẫn là như vậy. Không có chút nào bị hao tổn, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Duỗi tay sờ hướng chính mình mặt, ta mặt, nàng sợ ở dưới nước thời điểm, da người mặt nạ hướng không có. Cái gì, khụ khụ khụ, Tống Tố Thanh kích động dưới liền sặc mấy ngụm nước, mặt đều khụ đến đỏ bừng. Chúng ta đã tới rồi Thiên U tộc, Phượng Khinh Ngữ lập tức đứng dậy đổ một ly nước trong đặt ở. Tống Tố Thanh bên môi, Nhẹ Ngữ, đây là địa phương nào, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này. Mới nói lời nói liền cảm thấy giọng nói có chút khô. Mãi cho đến ban đêm, Tống Tố Thanh mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nàng nhớ rõ rõ ràng là bị cuốn vào băng hồ bên trong. Như thế nào lại ở chỗ này? Hết chương.